nhưng chúng ta vẫn cần phải làm quen với việc nhìn thẳng vào sự thật. Cả bác nữ, Jose, bác cũng có khả năng cho vợ bác uống thuốc ngủ quá liều làm cho vợ bác chết. Bây giờ chúng ta xem xét đến những người khác nữa nhé. Liệu chúng tôi, bà Bren, Blo, Kovia và Lomber có khả năng đến gần để cho bà ta uống thuốc ngủ không? Chúng ta cần phải nghi vấn tất cả. Thẩm phán nói vậy, tôi không hề đến gần bà Jose. Via bực tức kêu lên. Mọi người có thể làm chứng cho tôi. Thẩm phán đợi cho mọi người im lặng rồi sau đó nói tiếp. Tôi sẽ nói tuần tự diễn biến của sự việc. Nếu như tôi có điều gì nhớ lầm, sai lạc thì các vị cứ việc sửa lại. Bà Jose do Anthony Maxton và Lomber khiêng lên đi. Văng và bác sĩ Armstrong đã đến ngay bên bà. Jose đã lấy cognac cho vợ uống. Còn khi phát hiện ra âm thanh rung rợn là ở chỗ nào thì TTA-61 cả mọi người đều chạy qua phòng bên. Chỉ còn lại bà Emily Brand ở trong phòng cùng với người đàn bà đang ngất lịm. Trên má bà Brand, hai nốt đỏ nổi lên. Bà ngừng đan, nói, như vậy có đáng tức giận không chứ? Thẩm phán vẫn nói bằng giọng sắc lạnh không thương xót. Khi chúng ta quay trở lại phòng khách thì bà Brand lại đang cúi xuống bên cạnh bà Jose. Vậy là ngài bắt đầu kết tội cho tôi đấy phải không? Bà Emily Brand hỏi, tôi chỉ muốn xác định sự thật thôi. Thẩm phán tiếp tục, sau đó Jose bước vào phòng, bưng rượu cognac trên tay. Mà theo lý thuyết là cốc rượu đó đã bị người ta cho thuốc ngủ nếu như người ta cố ý bà Jose. Sau đó bác sĩ Armstrong và Jose đã dìu bà ta về phòng. Bác sĩ cho bà ta uống thuốc an thần. Đúng đấy, chính xác diễn biến như vậy. Blo nói, theo trình tự đó thì thẩm phán, tôi, Lomber và cô Via không dính vào vụ này. Giọng anh ta lộ vẻ mừng rỡ. Chiến thắng. Thẩm phán nhìn anh ta bằng cặp mắt lạnh lùng và lẩm bẩm. Cậu nghĩ vậy sao? Tất cả mọi khả năng chúng ta cần phải tính đến. Blo mở mắt hỏi, tôi chưa hiểu ý ngài. Thẩm phán nói tiếp, bà Jose nắm ở giường trong căn phòng trên gác. Thuốc an thần mà bác sĩ cho bà ấy uống bắt đầu có tác dụng. Bà Jose lịm dần và chuẩn bị ngủ. Lúc đó có một người lặng lẽ bước vào phòng và đưa cho bà một liều thuốc khác và nói rằng bác sĩ bảo bà hãy uống thuốc này đi đấy, các vị thử hình dung xem liệu bà Jose có từ chối uống liều thuốc ấy không? Im lặng, Blo cựa quậy một chân và chán nhăn lại. Philip nói, theo tôi thì sự việc tiếp HTL ấy không thể có được. Bởi vì từ khi bà Jose về nghỉ chúng ta không ai rời khỏi phòng nữa. Chúng ta còn mải tranh luận với nhau về cái chết của Maxton. Thẩm phán không nao núng. Nhưng mà cũng có thể có người trong chúng ta đến phòng bà Jose lắm chứ. Vào lúc muộn hơn nữa kia, thì lúc đó Jose đã về phòng với vợ rồi. Bác sĩ Armstrong dùng mình nói. Lúc đó Jose chưa về ngay phòng ngủ. Bác ta còn ở dưới đất dọn dẹp phòng ăn và các chạn bát. Vậy lúc đó có thể ai trong chúng ta nhẹ nhàng lên phòng bà Jose được lắm chứ? Ngài bác sĩ hãy nói xem, chắc chắn là bà Jose ngủ ngay sau lúc ngài cho bà ta uống thuốc an thần chứ? Bà Brand hỏi, tất cả đều có khả năng xảy ra, nhưng cũng không nhất thiết bà ta phải ngủ ngay. Nếu như con người ta lần đầu tiên bị ốm như vậy thì không thể biết trước được phản ứng của cơ thể với thuốc bác sĩ cho ra sao? Cũng có trường hợp phải đợi một thời gian dài mới có tác dụng. Tất cả phụ thuộc vào phản ứng của từng cơ thể đối với thuốc. Lomber cất cao giọng nói. Tất nhiên là ngài bác sĩ cũng phải chấp nhận giả thuyết như vậy phải không? Ngài cố lái theo hướng đó chứ gì? Bác sĩ Armstrong lại đỏ mặt vì giận dữ. Nhưng giọng nói sắc lạnh, cứng nhắc của thẩm phán lại kịp thời lên tiếng ngăn chặn những điều qua tiếng lại đã sắp bùng lên. Chúng ta không phải nghiêng về sự buộc tội mà chúng ta cần phải tìm ra sự thật. Tôi tin rằng chúng ta đã khẳng định nhờ có tôi mà vòng tròn tìm kiếm vẫn đang quay. Tôi biết câu chuyện của chúng ta hôm nay chưa có gì là quá lớn. Diễn biến còn phụ thuộc vào người nào có liên quan đến người bệnh.